Tinh giới, chương 576, biến thái thiên phú, góc truyện audio.com, phu quân, ta đây gọi là gì đâu? Linh Anh nói, này, Lâm Thiên lo lắng lên, nếu kêu Hồng tiền bối trong lời nói cảm giác cũng là có điểm là lạ, dù sao Tiểu Linh cùng Hồng Hồng cũng là phi thường quen thuộc. Tiểu Linh, ngươi về sau bảo ta Hồng đại ca đi. Hồng Hồng thanh âm vang lên ở tại Linh Anh trong đầu mặt. Ta không có muội muội, hôm nay liền thu ngươi này muội muội đi. Linh Anh ánh mắt lập tức trở nên ngơ ngác, Tiểu Linh, làm sao vậy? Lâm Thiên đã nhận ra Tiểu Linh dị thường nói. Phu quân, lão chủ, Hồng đại ca cho ta truyền âm. Linh Anh nói, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Lâm Thiên trừng mắt nói, Hồng đại ca, lão sư làm cái gì quỷ ếch ngươi gọi hắn Hồng đại ca ta gọi là hắn lão sư ta đây không phải còn so với ngươi thấp đồng lứa. Lâm Thiên, làm gì so đo cho nhất thời xưng hô? Chẳng lẽ ngươi không có tin tưởng thành tựu thánh nhân sao? Hồng Hồng nói, lão sư, nếu là thần tôn ta là có 10 phần tin tưởng, thánh nhân trong lời nói, ai biết được. Lâm Thiên nói, Lâm Thiên hắn chỗ vị diện này, bao nhiêu ức năm. Lại ra vài thánh nhân, một vị diện, trên cơ bản vạn ức năm cũng sẽ không ra một. Ta tin tưởng ngươi là có cơ hội, Hồng Hồng nói, lão sư ngươi là không phải đã quên mặt sau một câu. Mặc dù có cơ hội, nhưng là cơ hội nhỏ một phần vạn. Lâm Thiên bĩu môi nói, đúng rồi lão sư ta nghĩ hỏi một chút giống ta như vậy mới bắt đầu lĩnh ngộ thời gian pháp tắc nhân ở thời gian giữa sông duy trì bao lâu thời gian xem như có vẻ hảo. Hồng Hồng nói, thực lực của ngươi còn chính là thần quân cửu giai tuy rằng có được thế giới, nhưng là cũng là phi thường nhược tiểu của ngươi nói, nếu có thể ở thời gian lưu hà chung chống đỡ 6 giờ cho dù là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, nếu có thể chống đỡ 10 mấy giờ, xem như có vẻ vĩ đại, nếu có thể duy trì 15 cái giờ cho dù là phi thường vĩ đại. Lâm Thiên ngơ ngác tự mình nếu nhớ không lầm trong lời nói, hắn tại kia thời gian lưu hà chung, nhưng là đợi 2 ngày, mà thần giới một ngày không phải 24 giờ, mà là 36 mấy giờ, nói cách khác, hắn tại kia thời gian lưu hà chung tổng cộng đợi 72 giờ. Lão sư, có phải hay không đợi đến càng lâu càng tốt? Lâm Thiên nói, đương nhiên, nói như vậy, mỗi một lần có thể ở thời gian lưu hà chung đợi đến càng dài nhân, mỗi hai lần trong lúc đó khoảng cách cũng sẽ càng ngắn một ít. Thời gian pháp tắc nhập môn rất khó, mà vào môn sau tắc muốn xem thiên phú, ở thời gian pháp tắc mặt trên thiên phú càng tốt nhân, tương lai thành tựu khả năng liền rất cao một ít. Đương nhiên, này chính là khả năng thôi, nếu không cố gắng, dù cho thiên phú cũng là vô dụng. Nếu thiên phú chính là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, như vậy ở thời gian pháp tắc con đường này thượng có thể đi, nhưng là hội phi thường khó khăn, tương lai lấy được phi thường cao thành tựu khả năng tính không lớn, mà nếu là có vẻ vĩ đại, nếu chuyên tu thời gian pháp tắc như vậy tại đây con đường thượng sẽ có không sai phát triển, nếu là phi thường vĩ đại thiên phú, như vậy lĩnh ngộ thời gian pháp tắc đồng thời còn có thể giai cố một chút khác pháp tắc, dù sao lĩnh ngộ thời gian pháp tắc mỗi một lần trong lúc đó khoảng cách theo tu vi tăng lên hội càng ngày càng dài, dành thời gian cũng là có vẻ dài. Hồng Hồng nói, lão sư, ngươi là cái dạng gì thiên phú? Lâm Thiên Hiếu kỳ nói, của ta thiên phú, miễn cưỡng có thể xem như phi thường vĩ đại trong vòng đi. Hồng Hồng nói, ngữ khí bên trong, cũng là có một chút tự đắc tuy là thánh nhân, nhưng là... Góc truyện audio.com, thời gian pháp tắc phương diện thiên phú cao, cũng là có thể làm cho hắn kiêu ngạo sự tình kia. Hồng Vũ, so với hắn sớm rất nhiều ức năm lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, nhưng là bởi vì hắn thiên phú cao chỉ tốn Hồng Vũ 1/4 tả hữu thời gian, hắn liền cùng Hồng Vũ ở thời gian pháp tắc lĩnh ngộ thượng sai không nhiều lắm thâm. Người nói người tại kia thời gian lưu hà chung đãi qua kiên trì bao lâu thời gian? Trước chút thời gian đi Hồng Vũ vị diện chơi một chuyến, không thời gian chú ý ngươi này. Hồng Hồng nói, lão sư ta đợi kia, 2 ngày thời gian. Lâm Thiên nói, bóng người chợt lóe, Hồng Hồng đã muốn là xuất hiện ở tại Lâm Thiên trước mặt, ánh mắt sáng ngời nhìn Lâm Thiên. Lâm Thiên tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ngươi tại kia thời gian lưu hà chung đợi 2 ngày thời gian. Ngươi là ấn các ngươi kia địa cầu thượng 2 ngày vẫn là thần giới bên trong 2 ngày. Lão sư, vốn 1 ngày thời gian, ta liền cảm giác được mau duy trì không nổi nữa, nhưng là sau lại cắn răng lại chống đỡ 1 ngày, không biết này có tính không, sau lại ta cũng liền bách phân chi nhất tâm thần còn tại lĩnh ngộ thời gian pháp tắc 99% tâm thần đều chỉ có thể là ở chống cự kia linh hồn chi đau. Lâm Thiên nói, tính, như thế nào hội không tính, đừng nói ngươi còn có bách phân chi nhất tâm thần ở lĩnh ngộ thời gian pháp tắc cho dù chỉ có 1/1/1000 vạn cũng đồng dạng là tính, ngươi là kiên trì 48 mấy giờ vẫn là 72 giờ. Hồng Hồng cảm giác tự mình nói chuyện đều cũng có một chút rung rung, bởi vì bất luận là 48 mấy giờ vẫn là 72 giờ, này đều xa xa vượt qua phi thường vĩ đại này tiêu chuẩn. Thiên tài đều đã muốn là không đủ để hình dung, hoặc là xưng là biến thái càng thích hợp một ít. Lão sư, đương nhiên là thần giới thời gian 2 ngày, 72 giờ. Lâm Thiên nói, ha ha, hảo, phi thường tốt. Hồng Hồng đại cười nói, Hồng Vũ tên kia còn nói bọn họ vị diện ra một thiên tài, bất quá cùng ngươi nhất so với, hắn vị diện kia cái gì thiên tài cũng chỉ có thể xem như rác rưởi ách con bà nó hắn là rác rưởi ta lúc đó chẳng phải thuộc loại rác rưởi nhất loại. Lâm Thiên thiếu chút nữa nhịn không được liền cười ra tiếng đến, Hồng Hồng như vậy, làm sao còn có nửa điểm thánh nhân bộ dáng. Lâm Thiên tiểu tử quên đi, người có như vậy thiên phú tuy rằng thực lực thấp một chút nhưng là thành thánh ta nghĩ cũng là sớm muộn gì sự tình thôi, người về sau sẽ không cần bảo ta lão sư cùng tiểu linh giống nhau bảo ta Hồng đại ca đi ta nghĩ như ta vậy cũng không về phần bôi nhọ ngươi đi. Hồng Hồng nói, Hồng đại ca, Lâm Thiên kêu một tiếng, nhất thời cảm giác tự mình tâm đều là lập tức trống trải lên, cùng thánh nhân đều trở thành huynh đệ thần giới bên trong, một ít vốn ở hắn xem ra còn có vẻ khó xử sự tình, hiện tại nghĩ đến cũng không phải như vậy làm cho người ta khó xử. Hồng đại ca của ta thiên phú đến tột cùng như thế nào? Lâm Thiên nói, ta thực không muốn cùng tiểu tử ngươi nói đến phương diện này sự tình, rất đả kích người ta vẫn đều nghĩ đến tự mình ở thời gian pháp tắc phương diện khai phú coi như là có thể cùng ngươi nhất so với, dọa người. Vừa mới cùng ngươi đã nói, giống ngươi tình huống như vậy, có thể duy trì 15 giờ cho dù là phi thường vĩ đại, có thể duy trì 20 mấy giờ đã ngoài xem như thiên tài cấp bậc, có thể duy trì 30 mấy giờ đã ngoài xem như siêu cấp thiên tài, vượt qua 40 mấy giờ kia không phải thiên tài kia đã. Gocchuyenaudio.com Muốn thuộc loại biến thái, ngươi tự mình tính tính, ngươi 72 giờ là thuộc loại cái dạng gì biến thái? Chúng ta này thần vị diện chính là 88 thần vị diện, ngươi biết không, này thần vị diện bao nhiêu hào cũng không phải cố định trước 10 hào, là cường đại nhất 10 thần vị diện, nghe nói ở phía trước 10 hào thần vị diện, trên cơ bản vài ước ức năm đều đã ra một vị thánh nhân, hơn nữa ở thời gian pháp tắc phương diện, trên cơ bản đều là siêu cấp thiên tài cấp bậc biến thái cấp thiên phú ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một, bất quá giống ngươi như vậy biến thái ta không biết có hay không. Hồng Hồng nói, có một số việc chờ ngươi thành thánh sau sẽ gặp hiểu biết ta hiện tại cũng không thích hợp cùng ngươi giảng nhiều lắm, Lâm Thiên, ngươi nhớ kỹ, về ngươi ở thời gian pháp tắc phương diện thiên phú vấn đề không cần tái nói cho gì một người. Tiểu Linh vừa mới nghe được nhưng là ta cũng rõ ràng vừa mới nàng phương diện này trí nhớ. Lâm Thiên nhíu mày nói, Hồng đại ca có khoa trương như vậy sao? Khoa trương, vị diện bài danh dựa vào trước nhưng là có phi thường lớn hảo chỗ, chúng ta hiện tại chỗ vị diện này là 88, bài danh tiền 10 vị diện tự nhiên sẽ không cũng lười tìm được ngươi rồi phiền toái, nhưng là ngươi nói 87 hào 86 hào này vị diện, bọn họ hội hy vọng chúng ta vị diện này thay thế được bọn họ vị trí sao? Ta cũng không nghĩ tới ngươi ở thời gian pháp tắc phương diện thiên phú cư nhiên như thế chi cường, tương lai trên cơ bản thành thánh là không có gì khó khăn, ngươi nếu thành tựu thánh nhân, bằng ngươi ở thời gian pháp tắc mặt trên biến thái thiên phú tương lai làm cho này thần vị diện đi phía trước tiến một ít thứ tự là khẳng định, nếu bị này vị diện nhân biết ngươi có như vậy thiên phú, chỉ sợ hội đối với ngươi bất lợi. Hồng Hồng nói, Hồng đại ca ta có mấy vấn đề, thứ nhất vị này thần vị diện có bao nhiêu cái? Thứ hai, ngươi không phải đã nói tại kia thời gian lưu hà trong vòng là không thể động thủ sao? Đệ tam ta tại đây vị mặt trong lời nói, chẳng lẽ còn không ai có thể khóa vị diện tới giết ta bất thành? Lâm Thiên nói, về của ngươi cái thứ nhất vấn đề ta cũng vô pháp cho ngươi một xác định đáp án, bởi vì chỉ cần là thần tôn có được thế giới thành thánh, đều đã nhiều ra một thần vị diện đến, tuy rằng như vậy vừa mới sinh ra thần vị diện phi thường nhỏ yếu, nhưng là coi như là thần vị diện. Theo ta được biết ít nhất cũng có hơn 10 vạn đi, bởi vì ta sau lại làm ra đến một thần vị diện bài danh chính là ở 70 vạn, ngươi nếu thành thánh, ngươi tự mình thần vị diện chính là ở mặt sau cùng, mà khi đó, ngươi hiện tại sở đãi vị diện này, chính là của ngươi mẫu thần vị diện. Mẫu thần vị diện cùng ngươi tự mình thần vị diện đều trọng yếu phi thường, này đó ngươi tạm thời hiểu biết một chút là được. Thời gian lưu hà trong vòng, là không thể động thủ, này sẽ không sai, cho dù là bài danh tiền 10 thần vị diện cường giả cũng là không dám vi phạm này quy tắc nếu không đồng dạng sẽ bị thời gian lưu hà cắn nuốt. Khóa vị diện này đương nhiên là có thể trước chút thời điểm ta vừa mới đi một chuyến hồng vũ chỗ thần vị diện, bất quá ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, khóa vị diện cũng không phải là dễ dàng như vậy, tiến vào khác vị diện thực lực đã bị phi thường lớn hạn chế, chúng ta 88 thần vị diện cũng là có một ít thánh nhân cấp. Gocchuyenaudio.com, cường giả, chỉ cần ngươi không bị người khác phát hiện, trên cơ bản là không có khả năng có thánh nhân cấp cường giả dám lung tung xông vào chúng ta 88 thần vị diện. Hồng Hồng nói, Hồng đại ca chúng ta 88 thần vị diện còn có khác thánh nhân. Lâm Thiên tò mò nói, Đương nhiên, 88 thần vị diện cũng không phải ta sáng chế, hơn nữa có thể bài danh 88, người có thể tưởng tượng nó trải qua dài hơn 5 tháng, như vậy dài 5 tháng tích lũy xuống dưới, thánh nhân tự nhiên không có khả năng trích ta như vậy một cái. Hồng Hồng nói, Hồng đại ca kia về sau ta nếu ở thời gian lưu hà chung lĩnh ngộ pháp tắc trong lời nói, nếu lĩnh ngộ thời gian dài quá chẳng phải là sẽ bị người khác phát hiện. Lâm Thiên có chút lo lắng nói, thần tôn cấp cường giả tìm phiền toái sẽ không được, nếu là thánh nhân trong lời nói kia Lâm Thiên chỉ có thể là lệ chạy vội. Ngươi ngày đó gặp ta cùng Hồng Vũ khi cảm giác tự mình linh hồn cùng ta cùng với Hồng Vũ linh hồn cường độ có cái gì khác nhau sao? Hồng Hồng nói, Lâm Thiên hồi tưởng một lát sau lắc lắc đầu. Hồng đại ca, ngươi không nói ta còn nghĩ không ra, ngươi cùng Hồng Vũ thánh nhân thực lực so với ta cường ngàn vạn lần, như thế nào khả năng linh hồn cường độ khi đó thoạt nhìn cùng ta không sai biệt lắm. Hồng Hồng cười nói, này đó là thời gian lưu hà kỳ diệu chỗ chi nhất, vô luận là cỡ nào cường thực lực tuy rằng trên thực tế, linh hồn cường độ là bất đồng, nhưng là cấp mọi người cảm giác cũng là lẫn nhau trong lúc đó đều là giống nhau, ngươi ở trong đó, người khác cũng sẽ không biết ngươi cụ thể tu vi là rất mạnh, 72 giờ, đối với một tu vi cao thâm nhân là có vẻ ngắn ngủi. Hồng đại ca, Hồng Vũ đâu, hắn biết của ta cụ thể tu vi sao? Lâm Thiên nói, Hồng Hồng sắc mặt hơi đổi, lắc lắc đầu nói. Hắn hẳn là không biết, cho dù biết, hẳn là cũng là sẽ không nói đi ra ngoài, hắn chỗ vị diện xếp hạng chúng ta chỗ vị diện mặt sau, hơn nữa ta cùng hắn quan hệ xem như phi thường không sai. Hơn nữa, còn có một chút thời gian lưu hà phi thường dài, mỗi một lần xuất hiện ở thời gian lưu hà bên cạnh địa điểm cũng là bất đồng, ngươi nếu chìm vào thời gian lưu hà chi để, hắn cũng là phát hiện không được ngươi, ngươi cùng hắn gặp phải tỷ lệ cũng là phi thường thấp. Lâm Thiên tuy rằng vẫn là có một chút điểm lo lắng, nhưng là Hồng Hồng nếu đều nói không có việc gì, hắn cũng sẽ không tại đây chuyện này tình mặt trên kiên trì, cho dù lo lắng, cũng là không có cách nào không phải. Chẳng lẽ làm cho hắn hiện tại chạy tới đánh chết kia Hồng Vũ Thánh Nhân bất thành? Lấy của ngươi thiên phú, hiện tại hẳn là một tháng là có thể tiến vào thời gian lưu hà một lần, mỗi một lần ngươi đều tranh thủ không cần lãng phí, khác pháp tắc tuy rằng cũng là phi thường cường đại, nhưng là thời gian pháp tắc là cường đại nhất pháp tắc, cho dù đến khác vị diện đã bị hạn chế cũng sẽ tiểu nhiều lắm, mà giống thủy phương pháp tắc như vậy nguyên tố pháp tắc ở có chút vị diện căn bản chính là một chút tác dụng đều không có. Tốt lắm, hôm nay cùng ngươi nói sự tình quá nhiều, ngươi cẩn thận ngẫm lại. Mặt khác có một chút nhớ kỹ tuy rằng mà nói, lấy ngươi ở thời gian pháp tắc phương diện biến thái thiên phú thành thánh trên cơ bản vấn đề không lớn, nhưng là cũng không cần nóng lòng cầu thành, một ngụm ăn bất thành một mập, nóng lòng cầu thành cuối cùng ngược lại hội cách thành thánh đường càng ngày càng xa. Hồng Hồng, góc chuyện audio.com, nói, Lâm Thiên gật gật đầu, ta đã biết Hồng đại ca, đa tạ ngươi, ta cũng vậy có tư tâm, ngươi cường đại rồi, này thần vị diện sẽ cường đại rất nhiều, ta cũng có thể bởi vậy được đến không ít hảo chỗ. Hồng Hồng nói, nhưng là thật sự chính là như vậy sao? Hắn cũng là nói không rõ rồi chứ, Lâm Thiên đi bước một trưởng thành đứng lên, hắn trên cơ bản đều cũng có chú ý, này một đường đến, đã muốn không phải vô cùng đơn giản lợi ích quan hệ. Tốt lắm, Lâm Thiên, ta đi rồi, đi ta kia tiểu thần vị diện để ý một chút, khi nào thì ta kia tiểu thần vị diện tài năng đạt tới vị diện này như vậy độ cao a ai? Hồng Hồng nói xong, nháy mắt liền biến mất không thấy. Cách chương.